Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1030, chương 1031, có phần là hài lòng. Lâm Tiêu thần sắc có chút dữ tợn, một mình hắn ngược lại không sợ, hắn sợ là người sau lưng, có kim quang hộ thể, quái vật kia căn bản không dám tiếp cận, cho nên nhiều lần từ bên cạnh hắn thân sượt qua nhau. Hai lần cũng không có tập kích hắn, cũng là bởi vì hắn đang thăm dò kim quang đối với nó tổn thương. Chỗ nào, đại thúc trung niên âm thanh có chút run rẩy, một tay chỉ đến Lâm Tiêu chéo phía bên trái hướng về phía. Mồ hôi từ hắn giữa hai lông mày chảy xuống. Sư muội, ta không thấy. Cái kia soái khí thiếu nam đột nhiên âm thanh nóng nảy hô. Nhìn chung quanh, nhưng mà hắn căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có thể nhìn thấy xung quanh xa 4-5 mét. Đột nhiên tựa hồ thiếu niên nghĩ tới điều gì. Mắt nộ hung quang, bên trong đôi mắt có đến đỏ thắm tia máu. Trên đầu nổi gân xanh, sắc mặt có chút tái nhợt nhìn đến đại thúc trung niên trải qua âm thanh quát. Ngươi trông xem rồi cái gì? Nhìn thấy cái gì? Nói a. Mọi người cũng là phát hiện thiếu niên tâm tình có chút kích động. Nhưng mà không có ai đi an ủi hắn. Đều biết rõ hắn cần phát tiết. Kỳ thực tất cả mọi người rõ ràng. Đại thúc trung niên nhìn thấy cái gì? Chỉ là vẫn ôm lấy tâm lý may mắn. Đại thúc bị sợ ngây người. Thật lâu không thể lên tiếng. Nhưng mà ngón tay vẫn chỉ đến cái hướng kia. Có thể thấy hắn nhìn thấy cái gì có thể lo sự tình. Lâm Tiêu liếc mắt nhìn một chút, dao bầu trên tay, chớp mắt biến mất tại rồi trong bóng tối, hướng về đại thúc trung niên chỉ đến phương hướng lao đi. Cái sơn động này rất quỷ dị, hắn không có thể động dụng sức mạnh thần thức, cho nên không cách nào cảm ứng, chỉ có thể bằng vào chính hắn nhiều năm kinh nghiệm, để cho thân thể mình làm ra phản ứng. Tại đây, trong bóng tối, một cái quái vật đang gặm ăn đây một cô thiếu nữ thi thể. Cơ hồ không có phát ra một chút âm thanh. Dao bầu xẹt qua hư không. Chính xác không có lầm chém vào rồi trên người quái vật. Nhất thời một phiến huyết nhục cho cắt xuống. Một tiếng gào thét bi thương truyền khắp trọn cái sơn động. Những tu tiên giả này đều là kinh nghiệm lão luyện. Nghe được âm thanh phương hướng. Lúc này liền thúc dục pháp khí pháp bảo hướng về âm thanh vị trí đập tới. Răng rắc rung động, nhưng mà loại kia yêu thú đã chạy. Đánh chúng không có, những tu tiên giả này từng cái nhìn về phía đại thúc trung niên. Lúc này đại thúc trung niên cũng là tỉnh táo lại, đang nhìn đến Lâm Tiêu uy vũ sau đó. Trong lòng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút an tâm. Không có. Đại thúc trung niên có chút ủ rủ nói ra, theo sau vừa nhìn về phía cái kia anh Tuấn thiếu nam nói ra. Vậy hẳn là sư muội của ngươi không thể nghi ngờ, về phần thảm trạng đại thúc trung niên không có. Nói, hắn sợ người trẻ tuổi này không thể tiếp nhận sẽ làm ra không cách nào vãn hồi sự tình. Lâm Tiêu nghe xong đại thúc trung niên mà nói, cũng là gật đầu một cái, rất đồng ý hắn cái nhìn. Anh Tuấn thiếu nam không như trong tưởng tượng kích động như vậy, mà là một thân một mình ngồi chồm hổm dưới đất khóc không ngừng. Trong miệng còn lẩm bẩm vừa nói, Bảo Nhi ngươi thất ước rồi, chúng ta ước định 3 tháng sau liền biết cử hành hôn lễ. Nam tử dừng một chút, tiếp tục than vãn khóc giống lên, ta sẽ báo thù cho ngươi, bất quá không phải hiện tại. Đột nhiên nam tử không có ở khóc, cái này khiến mọi người vô cùng kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này nam tử biết cái này sao kiên định. Giết, một chữ, giết, từ nam tử trong miệng giận giống lên, lại cái này ban đêm đen nhèm bầu trời có vẻ ngang ngược như vậy. Đồng thời cũng đốt lên mọi người nhiệt huyết, giết, giết, giết, Lâm Tiêu khóe môi vểnh lên. Nhìn nhiều cái kia anh Tuấn thiếu nam hai mắt, lúc này liền thần thức truyền âm cho rồi nam tử, làm nô bộc của ta giao ngươi sát phạt chi thuật, vẫn nhìn nam tử Lâm Tiêu, ánh mắt híp lại, hắn biết rõ người nam tử này căn bản không trốn thoát bàn tay mình. Tại hắn thống khổ nhất thời điểm, ta giúp hắn, hắn sẽ lộ ra mình trung hưng thịnh, hơn nữa còn là loại kia quyết một lòng, vốn là thần sắc vẫn còn có chút sa sút tinh thần nam tử. Đang nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, nhất thời tinh thần, sát phạt chi thuật, nếu quả thật có dạng thuật pháp này, hắn không ngại dùng linh hồn mình xem như trao đổi, bởi vì hắn phải học, tự tay giết quái vật kia. Được, ta nguyện ý, dạy ta coi như đem ta linh hồn dâng lên. Nam tử kích động đến tại chỗ liền quỳ xuống, âm thanh run rẩy. Người xung quanh cơ bản cũng không biết nam tử chuyện gì xảy ra, cho là hắn là đang nói bậy nói bạ. Nhìn về phía nam tử ánh mắt cũng là mang theo đáng thương cùng thương tiếc. Vốn là chính là tuổi dậy thì, không nghĩ đến tương lai mình tân nương từ đấy hy sinh. Cái này cần là bao lớn đả kích. Duy chỉ có không đại sư vẫn nhìn Lâm Tiêu, hắn tựa hồ có thể cảm giác được là cái người này đang giở trò quỷ. Phương xa Lâm Tiêu cảm giác một luồng nóng bỏng ánh mắt nhìn mình, lúc này cũng là nhìn sang, khẽ mỉm cười, quả nhiên là hắn, không đại sư sáng tỏ, chắp hai tay, trong miệng linh tinh đọc A-di-đà Phật. Lâm Tiêu một chỉ điểm ra, một điểm sáng, đang lúc mọi người không có phát hiện thời điểm, hướng về nam tử bay đi. Không vào mi tâm, sát phạt chi thuật, mình lĩnh ngộ, ta hy vọng ngươi có thể trở thành kiếm ta, là một thanh đâm về phía địch nhân lợi kiếm, mà không phải hướng về phía chủ nhân vung kiếm bạch nhãn lang. Tất cả giải quyết sau đó, nam tử trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, trong nháy mắt toàn thân liều lĩnh màu đỏ sát khí, tuy rằng cổ sát khí kia còn rất nhỏ yếu. Nhưng mà có thể thấy được, chỉ cần hắn không ngừng tăng cường, đợi một thời gian ắt sẽ đăng lâm cửu trọng thiên. Đa tạ chủ nhân kỳ vọng rất lớn, ta Cổ Chánh sinh là người chủ nhân, chết là quỷ chủ nhân, như có phản bội, nhất định vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cổ Chánh một đôi mắt hiện ra sát khí, rất thành khẩn quỳ trên đất, dựng thẳng ba ngón tay đối với thiên nói ra. Lâm Tiêu không để ý đến, hết thảy đều là như vậy thuận lý thành chương, liền mạch lưu loát, chỉ cần thanh kiếm này trưởng thành, đến lúc đó từ sẽ có đất dụng võ. Người xung quanh lần này xem như thấy rõ rồi, Cổ Chánh người nam tử này, một mực sẽ không có phát điên, mà là cùng vật gì đó đạt thành nhận thức chung, hắn phục vụ cho hắn, mà lợi ích chính là một loại nào đó công pháp bí thuật. Kia tí ti màu đỏ máu sương mù, để bọn hắn cũng cảm nhận được tí ti uy hiếp, thậm chí có người trực tiếp thiếu chút nữa quỳ xuống, có thể tưởng tượng được công pháp này lợi hại. Sát phạt chi thuật là Lâm Tiêu tại muôn vạn thế giới trong một cái đại năng trong tay đạt đến, nhưng khi đó chỉ có nửa phần trên, Lâm Tiêu không có tu luyện, đi qua vô số năm tháng sau đó, Lâm Tiêu rốt cuộc gom đủ nửa phần dưới, chính là bởi vì thời gian quá dài, hắn không có thừa thãi tinh lực đi mới xây một môn công pháp. Hơn nữa môn công pháp này cũng là có chút thần bí dị thường, tựa hồ cũng không phải là người nào đều có thể tu luyện. Nếu mà không phải Cổ Chánh cái kia chữ sát, sợ rằng Lâm Tiêu còn sẽ không đem công pháp này giao cho hắn. Tâm niệm bất chính hoặc là tâm niệm không vững nghị người tu luyện sau đó, chỉ có thể tự chịu diệt vong. Tiến tới, Lâm Tiêu hô to lên tiếng, đội ngũ lần nữa di chuyển về phía trước. Lần này bọn họ cẩn thận, mỗi cái đều nhìn chăm chú bốn phía, rất sợ người kế tiếp chính là hắn. Sông ngầm âm thanh càng ngày càng gần, sợ hãi tại trong lòng mọi người càng ngày càng nồng đậm. Đã có người nảy sinh ý thối lui, ta phải rời khỏi, ta không muốn chết. Lúc này một cái tu tiên giả đột nhiên gọi hô lên. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu,